Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 74, vui vẻ trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bea ân ghế đối diện bị kéo ra. Dạ Đình Sâm mang theo hơi thở lạnh ngồi xuống đó. Người hầu gái nhanh chóng dọn thêm hai cái bát và hai đôi đũa lên. Rồi đứng sau Thanh Nhược. Sẵn siàng bất cứ khi nào cũng có thể hầu hạ. Quản gia gắp một miếng bông cải xanh thả vào trong chén của Thanh Nhược. Còn ông cụ lại mỉm cười nhìn cô. Cháu An đi. Thanh NV hược do dự một chút mới kẹp bông cải lên cho vào miệng. Quản gia lại gắp một miếng hành tây và một miếng cà rốt cho cô. Thanh Nhược nhìn thấy hai ông cụ này cũng nhiệu tình nên không đành lòng phật ý bọn họ. Đành phải cắn R-A-N-A-N chúng. Có vẻ như, cháu thật sự không phải là Thanh Nhược. Ông nội Dạ híp mắt nhìn cô. Rồi đột nhiên lên tiếng. Nó khiến cho cô có chút sửng sốt. Miệng ngậm đầy rau nhìn ông. Tim trong lòng ngực của Dạ Đình Sâm nhảy thót lên. Lại lặng lẽ nhìn ông nội mình. Ông cụ quay đầu lại mỉm cười nhìn Thanh Nhược. Cháu gọi là Ngải Duy à, cháu tới từ đây vậy. Lúc trước cháu sống ở Perth. Nơi mà cô tỉnh lại đầu tiên chính là ở Perth. Sau này đi làm mới dọn tới Lyon. Từ một ngụm không thể nuốt nổi thì bây giờ cô có thể tạm tiếp thu được chúng. Không ngờ rằng đó lại là lý do để ông cụ chỉ ra để muốn xác nhận ra cô. Thanh Nhược khó khăn nuốt xuống mớ đồ ăn trong miệng. Ông thật là nhạy bén. Cháu đã nói không phải rồi mà anh ta vẫn không tin cháu. Bất cứ việc gì hãy giữ lại một chút. Ngày sau gặp lại sẽ tốt đẹp hơn. Ông cụ đã sớm dạy dỗ Dạ Đình Sâm như thế. Đáng tiếc y tuổi trẻ kiêu ngạo quá. Chỉ có thể tự mình trải qua mới rút ra được bài học khắc cốt ghi tâm. Dạ Đình Sâm siết chặt chiếc đũa trong tay và không nói gì. Thanh Nhược nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Ông Dạ quay đầu lại. Nhàn nhạt nhìn Dạ Đình Sâm. Đừng trêu chọc con gái người ta nữa. Người ta đã không muốn. Không muốn thì không thể cưỡng cầu được. Dù có người thật tình trả giá cũng chỉ là lãng phí vô ích thôi. Perth là một nơi rất tốt. Ông cụ nghĩ nghĩ rồi gật đầu cười. Ông trợ giúp cảnh trường bách xuất ngoại hình như chính là tới châu Úc. Nếu cháu không ngại, có thể kể cho ông nghe cuộc sống lúc trước và bây giờ của cháu được không? Đối diện với ánh mắt phóng điện nóng rực của người đàn ở trước mặt, Thanh Nhược phải kìm chế ý định mắng người của mình lắm rồi và cô chỉ cố gắng nhìn ông cụ. Cười nói thôi, cháu tới Lyon để làm việc. Lần này tới đây là vì tham gia cuộc thi thiết kế trang phục thế giới. À hát, vậy thì cháu thật sự giỏi quá. Bởi vì Thanh Nhược đều không thích những món ăn này. Mà cháu thì lại thích. Ông cụ chỉ vào những thứ mà quản gia gắp cho cô. Thanh Nhược cũng căng ra đầu mà cắn răng nuốt xuống. Thật đúng là trùng hợp. Cô cũng không thích những thứ này. Nhưng lúc trước do cảnh vận bị kén ăn nên cảnh trường bách bắt cô làm tấm gương và cùng ăn với bé. Giải đấu tầm cỡ thế giới này có địa điểm thi chính được đặt tại Hạ Thành. Chuyện này được truyền đi khắp nơi lâu rồi. Kết quả của cháu sao rồi? Ông cụ và cô nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cơ hồ quên luôn AN cơm. Vẫn là quản gia nhắc nhở họ một tiếng. Ông cụ mới chậm rãi cầm đũa lên. Cho tới nay thì mọi thứ đều ổn ạ. Cô đối với việc thiết kế ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một khi đã làm là dồn toàn tâm toàn lực vào. Không cảm thấy nhàm chút nào cả. Ha ha, ông cụ cười một tiếng không rõ ý vị gì. Có cháu tham gia chắc chắn sân khấu sẽ cực kỳ ngoạn mục. Đẹp mắt, thích mắt, đáng tiếc có người đã cự tuyệt cơ hội làm giám khảo. Cũng bỏ lỡ luôn phần trình diễn của cháu. Lỗ tai của y động đậy. Mím chặt môi mỏng. Ông cụ nói chuyện rất dễ mến. Làm tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Cháu nghe nói sau khi cuộc thi kết thúc, họ sẽ đem những tác phẩm tham dự gộp lại làm thành một quyển tạp chí. Tới lúc đó xem tạp chí cũng giống nhau thôi ông ạ. Vậy thì ông nhất định phải mua một quyển về. Để xem tác phẩm cháu mới được. Ông khách sáo rồi. Thanh Nhược che môi cười khẽ. Không chỉ dừng lại ở việc An uống, ngay cả tính cách của con bé cũng có chút thay đổi. Tê ước đây Thanh Nhược không bao giờ cười tươi như vậy. Còn thể hiện sự tự tin khi nói chuyện và vẻ ngoài phóng khoáng làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Ông cụ liếc nhìn vẻ mặt nặng nề của cháu trai mình. Trong lòng có chút bất mãn với thằng nhóc này. Nó quá tự cao tự đại, sao có thể theo đuổi được con bé này được đây? Cháu có bạn lữ chưa? Bạn lữ, bạn đời. Chỉ cả hai hoặc một trong hai. Chấm, bạn trai, hoặc là chồng. Thanh Nhược vừa đảo mắt to, vừa giảm bớt đi nụ cười trên mặt. Dạ Đình Sâm im lặng nhìn qua cô. Cô có thể nói dối trước mặt y, nhưng trước mặt ông nội cô sẽ nói lời thành thật chứ? Thanh Nhược suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Cháu có một đứa con gái rất đáng yêu ạ, Cách Trương.